Chương 23, thần cấp sủng vật. Đại sảnh bên trong, Giang Nam nhìn cả lì ẩn tiểu la lị kỹ năng, lâm vào khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong. Thần sủng đây chính là thần sủng sao? Cả lì ẩn ba cái kỹ năng, không có một là đơn giản, chỉ có thể nói, một cái so với một cái biến thái linh hồn triệu hoán, một cấp linh hồn triệu hoán, có thể triệu hồi ra 10 cái triệu hoán vật. Quan trọng nhất là, nhân ra kỹ năng không cùn đồ. Nói cách khác, chỉ cần có người chơi cũng tốt, quái vật cũng được, chỉ cần có thi thể cả lì ẩn có thể không hạn chế triệu hoán. Nhất cấp có thể triệu hồi ra 10 cái, nhị cấp không có gì bất ngờ xảy ra chính là 50. Cấp 3 nói hơn 100 cái, cấp 4 nói hơn 500 cái, 5 cấp lời nói, cờ mờ nở, ta nghĩ nhiều rồi. Triệu hoán sư chức nghiệp, ban đầu triệu hoán quái vật vì 3 năm cái tả hữu, 3 chuyển sau đó có thể triệu hoán cao tới 80 đến 100. Mà sủng vật thăng cấp, so với người chơi đơn giản rất nhiều. Lấy cả lì ẩn 10 cái triệu hoán vật số đếm đến xem, nàng thật sự có khả năng triệu hồi ra hơn 1.000 triệu hoán chiến sĩ, không có gì ngoài linh hồn triệu hoán bên ngoài, chỉ còn lại thiên phạt cùng thiên nộ. Có thể khẳng định, chỉ cần đem thiên phạt kỹ năng tác dụng phát ra ngoài, cả lì ẩn đứng ở trên đường cái đều không ai dám động nàng. Đùa gì thế, giết chết một lần từ rất 3 cấp vận mệnh bên trong thăng cấp vô cùng biến thái. Duy nhất rớt xuống 3 cấp, không có ai triệt thừa nhận bắt đầu. Thiên nộ cũng không cần nói gấp 5 lần toàn thuộc tính thêm được. Có thể nói, coi như là vũ em loại trước nghiệp ẩn, ở nơi nơi trước mặt cũng phải quỳ xuống. Khuyết điểm duy nhất chính là nghiêm phạt quá nghiêm trọng, thời gian của đồ, rất dài. Mưa y nga y đích củn đổ ngấm lại đều đáng sợ. Ngoại trừ kỹ năng bên ngoài, các lì ẩn cuối cùng một cái làm cho Giang Nam giật mình chính là nàng bảng sở kỳ hiệu. Nhất cấp không sai, chính là nhất cấp. Ta cờ mở nở à, một cấp nhân vật, ma pháp công kích cao tới 1.000 thiên lý ở đâu a? Mới vừa còn vì chính mình hơn 400 công kích kiêu ngạo Giang Nam, nước mắt đều chảy ra. Sau khi khiếp sợ, Giang Nam trầm mặc lại. Không có gì ngoài chính mình gấp trăm lần thưởng cho bên ngoài, cả ly ẩn tồn tại không thể nghi ngờ là càng thêm hủy diệt cân bằng. Người chơi chỉ từ thuộc tính thêm được mà nói. Từ nhất cấp thăng cấp đến thập cấp cũng bất quá 40 điểm thuộc tính. Đem ma pháp điểm thuộc tính đầy, cũng bất quá hơn 80 công kích. Đây là thập cấp A, còn không có cả ly ẩn đầu lĩnh nhiều. Vận mệnh Giang Nam lặp lại nhiều lần. Đây là vận mệnh sao? Vận mệnh không có tuyệt đối công bằng. Người chơi ở cái trò chơi này bên trong có thể có được cái gì, coi như là thượng đế cũng không cách nào biết được. Đây là trước đây vận mệnh Du Hy tuyên truyền một câu nói, giờ khắc này, Giang Nam dường như hiểu. Vận mệnh cho tới bây giờ cũng không công bằng, có người vừa sinh ra đứng ở tại đỉnh điểm, có người chiến đấu cả đời, còn không bằng người khác một cái cha đỡ đầu. Đây là vận mệnh ở đại sảnh suy nghĩ thật lâu sau đó, Giang Nam đứng lên. Thấy được cả lì ẩn thuộc tính sau đó, Giang Nam tuyệt đối sẽ không đem nàng quăng đi. Tuy là muốn quăng đi, cũng quăng đi không được. Chính mình mang theo một cái tiểu la lị đi ra ngoài hoàn hảo, 18 tuổi Du Hy pháp sớm đã không có. Mang theo cả lì ẩn, người khác có thể cho rằng cái này là muội muội của mình. Nếu để cho người chơi đã biết đây là một cái sủng vật, vậy còn đến đâu? Hệ thống, có thể hay không đem bảng CTHNZSUNZVT ở trên tên đổi thành hát diễm? Giang Nam thử cùng hệ thống câu thông. Không có trả lời, Giang Nam lần nữa xem hướng sủng vật bảng xếp hạng thời điểm, tên lại dĩ nhiên cải biến. Bảng CTHNZSUNZVT. Đệ nhất danh, Giang Nam, sủng vật, hắc diễm, phẩm cấp, thần cấp. Mà Giang Nam nơi này cả lì ẩn, tên không có thay đổi. Nói cách khác, cả lì ẩn biến hình có hai cái tên. Ba ba, ta đói. Cả lì ẩn dùng sức nhéo Giang Nam ống tay áo không thả, tiếng non nớt nói. Giang Nam, đối với cả lì ẩn xưng hô, Giang Nam không nói tột cùng. Nói như thế nào, cả lì ẩn cũng không muốn đổi giọng. Nói giọng nói nặng. Cả lì ẩn nước mắt nửa phút rớt xuống. Nhìn cả lì ẩn, từ vật phẩm của mình bên trong không gian lấy ra một cái kiền ba ba bánh màn thầu đưa tới. Cảm ơn ba ba. Cả lì ẩn nhẹ nhàng cười, tiếp nhận bánh màn thầu liền gặm. Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn một khổ vị không phải quá tốt, bất quá, cả lì ẩn dường như thực sự đói bụng lại từng nốn ăn. Giang Nam nhìn cả lì ẩn ăn đồ dáng vẻ ngốc trệ, bởi vì thật là đáng yêu. Ở tòa thành nhìn chung quanh một lần, có phát hiện không những thứ đồ khác sau đó, Giang Nam sử dụng truyền tống quyển trục ghi chú, đa tạ đạo hữu khen thưởng.